Chàng rể chiến thần, chương 3152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3152. Đồ khốn, Tần Hạo, đánh tên khốn nước Dương này mạnh vào. Cho ông ta biết không được phép sỉ nhục cao thủ Chiêu Châu. Đúng thế, đánh ông ta mạnh vào. Đánh đến mức mẹ ông ta cũng không nhận ra ấy. Tên khốn này đúng là khinh người quá đáng. Cao thủ Chiêu Châu đều tức điên. Tần Hạo lạnh lùng nhìn Yamamura Kazuya. Nói, tôi tấn công đây. Ông chuẩn bị xong rồi chứ? Nhưng ông ta vừa dứt lời. Yamamura Kazuya đã lao đến chỗ ông ta trước. Tần Hạo lập tức biến sắc. Bỗng đấm về phía trước. Dầm, một tiếng động rất lớn vang lên. Nắm đấm của Tần Hạo và Yamamura Kazuya va mạnh vào nhau. Tần Hạo lập tức lùi 5-6 bước, suýt ngã khỏi sàn đấu. Cẩn thận, cao thủ Chiêu Châu đều sững sờ. Tần Hạo là cao thủ siêu phàm lục cảnh trung kỳ mà cũng sắp thua ư, tuy ván đấu vừa bắt đầu. Nhưng chưa gì Tần Hạo đã bị Yamamura Kazuya dồn đến rìa sàn đấu rồi. Sĩ khí bên cao thủ nước Dương tăng vọt. Bắt đầu hoan hô, Yamamura Kazuya, cố lên, Yamamura Kazuya, đừng nương tay, đánh ông ta mạnh vào. Cho cao thủ Chiêu Châu biết họ đều là đồ vô dụng không chịu nổi một đòn. Cao thủ nước Dương ra sức hò hét, xung quanh nhốn nháo cả lên. Phóng viên bên dưới đều giơ máy quay, điên cuồng quay chụp cảnh tượng này. Trên sàn đấu, Yamamura Kazuya như dã thú đang bùng nổ. Điên cuồng tấn công Tần Hạo. Tần Hạo bị đối phương đánh cho trở tay không kịp, liên tục lùi ra sau, có mấy lần suýt ngã khỏi sàn đấu. Thấy Tần Hạo lùi lại liên tục, cao thủ Chiêu Châu cảm thấy hết sức nặng nề. Yamamura Kazuya là cao thủ hàng đầu của nước Dương, tuy ông ta mới đến siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong, có thể đánh bại Vương Trung hơn một cảnh giới nhỏ cũng không phải chuyện quá đáng kinh ngạc. Đừng nói là cao thủ có thiên phú hàng đầu của nước Dương. Ngay cả một số cao thủ có thiên phú cực kỳ xuất chúng của Chiêu Châu cũng làm được điều đó. Nhưng Tần Hạo là cao thủ siêu phàm lục cảnh trung kỳ đấy. Yamamura Kazuya thua ông ta tận 2 cảnh giới nhỏ. Nếu Tần Hạo thua nốt, chẳng phải thiên phú của Yamamura Kazuya quá mức đáng sợ ư? Tần Hạo cũng nhận thấy sự mạnh mẽ của đối thủ. Nét mặt hết sức nghiêm nghị. Ông ta biết nếu cứ thế này, chắc chắn ông ta cũng sẽ thua. Dầm, khí thế khủng khiếp bỗng bùng nổ từ người Tần Hạo. Trước sự khiếp sợ của mọi người, mắt ông ta biến thành màu đen. Ngay cả lòng trắng ở mắt cũng đen xí. Trông ông ta hết sức đáng sợ, như ác quỷ đến từ địa ngục. Thực lực của ông ta cũng tăng mạnh. Hồi nãy ông ta mới đến siêu phàm lục cảnh trung kỳ. Nhưng bây giờ quanh người ông ta đã tràn ngập khí thế của siêu phàm lục cảnh hậu kỳ rồi. Cách chương.